Chương 237 tặng nhà tử còn mang phân phối bảo mẫu. Xạ họa mù dạ, ha ha ha ha. Mị xạ ca mị cô tỏ, thở gấp vẫn là thở gấp, ngươi chọn một. Shizuku Zoko, thở gấp vẫn là thở gấp, ngươi chọn một. Cô bày à si, phốc ha ha, Mạc Bạch Quân, khác nói cho chúng ta biết, ngươi đang dọn dẹp quái vật thời điểm một mực ở nghĩ đàn quy chuyện này đi lãng khách, vừa mới dọn dẹp quái vật mặc dù có chút chưa thỏa mãn. Nhưng ít nhiều vẫn là có chút mệt nhọc mì xả cả mì cổ tỏ. Ngươi biết ta ý tứ đi sổ củ hảo mì xả kỳ. Đưa, ngươi tại ẹ tổ người nào thích nhất kem dâu tây. Ngoà tàu hiện tại cũng lưu hành đổi tên sao muốn không. Ta cũng đổi một cái củ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ mặc bạch. Ta đề nghị, sau đó tự tiện đổi đàn. Danh tiếp người, hết thể ấn tân nhân đối đãi. Nam phát nữ trang, nữ trực tiếp thở gấp. Uchiha Mạ Đa Dạ, đề nghị này rất tốt. Ta tán thành hôi Thái Lang Đại Vương, tán thành. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, tán thành. Sô cụ hào mì xạ kỳ, các ngươi là ma quỷ sao nhắc nhở, cờ tí nạ đăng lên hình, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, cờ tí nạ đăng lên video, chú ý kiểm tra. Đột nhiên nhắc nhở, khiến sổ cụ hào mì xạ kỳ thành công tránh thoát một kiếp, một khắc trước còn tại buộc nàng tuân thủ đàn quy thành viên, lần thứ nhất thời gian chạy đi xem hình. Ngắn ngủi an tĩnh sau. Xạ họa mù dạ, hoa, cờ tí nạ, ngươi như vậy dùng sao lại chiếu nhiều hình như vậy. Bất quá như đã nói qua, những quái vật này nơi nào xuất hiện à, đây cũng quá nhiều đi cờ tí nạ. Không có cách nào chủ nhân lúc chiến đấu quả thực quá tuấn tú. Thoang cái không nhịn được đã bắt chụp thu âm xì dịch cụ dồ cổ, cũng còn khá ta không có dày đặc hoảng sợ chứng. Cụ dồ xạ kỳ ý chi gồ, số lượng tuy nhiều. Nhưng so với ta chém đứt những kia đại sâu cả nói, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc, ta không phải tiểu học sinh, luôn cảm giác, Mạc Bạch Quân thực lực lại tăng lên đến một cái mới tinh cao độ đây, quả nhiên là bị đàn chủ chọn chúng thiên tuyển chi tử sao thực lực này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh đi Bạch Vân thành chủ, mới vừa nhìn xong video, kia một tiếng tới A có chút nhiệt huyết. Mạc Bạch, không nghĩ tới ngươi kiếm thuật đã tới độ cao như thế, thật là khiến người kinh diễm. Hả ngươi đã lĩnh một hiểu kiếm ý ôn y, là đây, chủ nhân nghiêm túc thời điểm, thật là không nên quá ba khí. Xạ họa mù dạ, làm sao bây giờ, càng ngày càng ưa thích Mạc Bạch, ta thích ngươi hệ dạ, Mạc Bạch ca ca, ta thích ngươi. Shizuku Zoko Mạc Bạch, ta thích ngươi. Thơ hà tử Mạc Bạch, ta thích ngươi. Đông Phương Bạch, tiểu khả ái, ta nghĩ ngươi lua hôi Thái Lang Đại Vương, xảy ra cái gì ta không phải tiểu học sinh. Nơi này thật giống như không có ta nhóm chuyện gì. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng không kịp chuẩn bị a bơ lạ, thiếu chút nữa lại bị hại chết. Khó chịu, linh lợi. Mạc Bạch, khúc khục, người nào đó có phải hay không đang lén vui vẻ, xem, ta lại thành công tránh thoát đàn quy chế tài, hoa thật vui vẻ, có phải như vậy hay không sổ củ háo mì xạ kỳ sổ củ háo mì xạ kỳ. Ha ta vui vẻ cái gì ta vui vẻ cái gì xạ hòa mù dạ Mạc Bạch, ngươi nói sang chuyện khác thao tác là càng ngày càng thành thạo. Tốt đi, trở lại chuyện chính sổ củ háo mì xạ kỳ, ngươi tuân thủ đàn quy. Sổ củ háo mì xạ kỳ, cáo tử. Enzu ô gạo, thật náo nhiệt, các ngươi đang nói chuyện gì, thêm ta một cái ổ, trong đám lại tới tân nhân sổ củ háo mì xạ kỳ, là ngươi sao bình an sổ củ háo mì xạ kỳ, ta không ở. Khắc ẹ sổ ta à, này thích nhất kem dâu tây sổ củ hảo mì xạ kỳ, chúng ta đến bông hoa đều dụng. Xạ họa mù dạ, chúng ta đến bông hoa đều dụng. Shizuku Zoko, chúng ta đến bông hoa đều dụng. Thơ hà tử, chúng ta đến bông hoa đều dụng. Uchiha Mạ Đa Dạ Enzu ổ gạo, vào trò chơi. Enzu ổ gạo, ta mới vừa rời khỏi A tốt đi, chơi với ngươi dương vật thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, chơi gà ba. Hai người các ngươi trò chơi này chơi được có chút chuẩn a xạ hỏa mù dạ, Shizuku Zoko, thơ hà tử, Enzu ổ gạo, cái này chết đưa vào cú pháp, là chơi vài ván a sổ củ háo mì xạ kỳ, phốc ha ha ha ha, các ngươi đây là muốn đem ta chết cười tại trong đám, thừa kế ta di sản sao Enzu ổ gạo, ngươi không phải là không có ở đây không sổ củ háo mì xạ kỳ sổ củ háo mì xạ kỳ, tại hạ cáo từ Mạc Bạch. Soku Hào Mì Xạ Kỳ, ngươi đây là đang khiêu chiến quản lý viên quyền uy sao cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, bằng không, phòng tối nhỏ hiểu một chút xạ hòa mù dạ, bá khí. Shizuku Zoko, Soku Hào Mì Xạ Kỳ, chúc mừng ngươi thành công chọc giận quản lý viên. Thơ hà tử, còn có 5 giây. Sổ cụ háo mì xạ kỳ, tốt đi, ta phát, ta trả về không được sao? Nghe sổ cụ háo mì xạ kỳ phát ra tới giọng nói, Vương Mặc Bạch cặp mắt nhảy lên, bởi vì dị thế xâm lấn mà đưa đến trong nhà bị phá hư tâm tình buồn rầu cũng theo đó đảo qua mà không. Quả nhiên thủy đàn mới là nhanh nhất rơi chuyện A, đương nhiên, thật sự khiến hắn đảo qua tâm tình buồn rầu, vẫn là siêu tự nhiên quản lý cục hiệu suất làm việc nhà hắn chân trước mới bị ma vật phá hoại, chân sau quản lý cục bên kia liền tặng cho hắn một bộ 2 tầng biệt thự. Nằm ở xa hoa như hoàng cung như vậy phòng khách trên ghế salon, nhìn tại lầu trên lầu dưới chạy tới chạy lui đưa nở dê no y có nhiều hưng phấn muội muội, Vương Mặc Bạch đột nhiên cảm thấy, lúc này mới đặc biệt sao là hưởng thụ sinh hoạt bất quá. Siêu tự nhiên quản lý cục mặc dù phóng khoáng đưa một bộ biệt thự cho hắn, nhưng vẫn là gặp phải một cái rất khó giải quyết vấn đề. Đó chính là, trời mới biết Lý Hưng Ngôn rốt cuộc nghĩ như thế nào, lại khiến hắn 2 cái con gái bảo bối cũng đi theo vào ở bộ này biệt thự. Càng là mỹ danh kỳ viết, là vì chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày cái này đặc biệt sao cái gì tình huống á đưa biệt thự còn mang phân phối bảo mẫu sao siêu tự nhiên quản lý cục đãi ngộ lúc nào trở nên tốt như vậy dĩ nhiên không phải sở hữu siêu tự nhiên quản lý cục người đều có tốt như vậy đãi ngộ, mà là Vương Mặc Bạch tại lần này dị thế xâm lấn trong sự kiện, công lao quả thực to lớn. Hắn triển hiện ra thực lực, càng làm cho Liêu Đức Khải cái này Tô Nam trụ sở chính bộ trưởng minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là, chỉ cần Kim Thành cái này nhiều chuyện nơi có Vương Mặc Bạch trấn giữ, tất nhiên sẽ không ra đại chỗ hở đến ân. Cái này có thể lý giải thành là Liêu Đức Khải tại lấy lòng Vương Mặc Bạch, muốn đem Vương Mặc Bạch ở lại siêu tự nhiên quản lý cục. Mà Lý Hưng Nôn rộng lượng như vậy làm cho mình con gái bảo bối đi theo và ở biệt thự, nói không có tư tâm quỷ đều không tin. Mặc Bạch, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính là người một nhà Nga đã dọn vào biệt thự. Càng là tại lầu 2 chọn một gian phòng làm phòng ngủ mình Lý Nguyệt Ảnh không biết lúc nào tới đến Vương Mặc Bạch bên người, chớp một đôi xinh đẹp mắt to, si ngốc nhìn Vương Mặc Bạch. Ha nhìn đi tới trước người Lý Nguyệt Ảnh, Vương Mặc Bạch ngạc ngạc. Thân đặc biệt sao người một nhà? Cô nương này đầu óc đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ, các nàng tỷ muội rời tới, không chỉ có chỉ là chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày đơn giản như vậy cầm thảo. Quản lý cục đây là muốn phân phối nàng dâu thiết tấu chính là... 2 tỷ muội cùng một chỗ tới, ta đặc biệt sao một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị à.